như bị lây từ cơn sốt, mật mã Tây Tạng. Một bộ phận người Trung Quốc trẻ trở nên mê mẩn và có phần quá khích trước những tiểu thuyết có yếu tố thần bí. Những tiểu thuyết kinh dị xuất hiện trên các trang web văn chương ngày càng được nhiều người tìm đọc. Các cuốn sách ăn theo văn chương mạng liên tục ra đời. Nhiều tác giả trẻ nghiệp dư bỗng chốc trở nên nức tiếng. Cuối năm 2006, Quỷ Suy Đăng, Ma Thổi Đèn có thể nói đã mở ra một trường phái tiểu thuyết mạng mới ở Trung Quốc. Phái Đào Mộ. Tác phẩm đã thu hút hơn 360 vạn lượt người đọc ở trên mạng. Và khi xuất bản thành 4 tập sách, thì lượng sách bán ra hiện nay đã hơn 50 vạn bản. Những tiểu thuyết kinh dị cùng đề tài như Mộ Quyết, Bút Ký Đào Mộ cũng nhanh chóng ra đời, khiến phái Đào Mộ dục lên làm mưa làm gió trên các trang web và giá sách. Ma Thổi Đèn là một trong những tên sách thuộc về thể loại truyện kinh dị bán chạy. Người ta cơ hồ phát cuồng với những sự vật thần bí trong đó. Mà theo như lý giải của các tác giả, những câu chuyện bí hiểm kỳ quái dường như có thể khiến cho người ta tạm thời thoát khỏi áp lực của thế giới hiện thực để được thư giãn về tinh thần. Theo giải thích của tác giả, thì tên sách chỉ đơn thuần là lấy từ truyền thuyết nhân điểm chúc Quỷ Suy Đăng, người thắp nến, ma thổi đèn. Ý nghĩa đại khái là khi vào trong mộ cổ, đầu tiên cần phải thắp một ngọn nến ở phía đông nam của hầm mộ rồi mới có thể mở quan tài. Nếu nến tắt thì phải nhanh chóng thoát ra và không được mang đi bất cứ vật gì. Tương truyền đây là một khế ước giữa người sống và người chết đã được người xưa định ra. Truyền thừa trăm năm không được phá lệ. Dù có thắp đèn trong mộ cổ thì cũng không khỏi liên can đến đề tài đài mộ. Câu chuyện đại khái thế này. Trong nhà nhân vật chính Hồ Nhất Bác có một cuốn sách gia truyền có tên là Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Mật Thuật. 6 chữ phép thuật bí ẩn về âm dương và phong thủy. Ban đầu ông không quan tâm lắm đến cuốn sách này. Nhưng mà về sau, khi đã trở thành một thanh niên trí thức, lên núi xuống làng, đi nhầm vào mộ cổ Đông Bắc, nhân vật chính mới ý thức được rằng người xưa lựa chọn đất xây lăng mộ là dựa trên phong thủy. Dựa vào cuốn sách này, ông cùng bạn thân là Hồ Bạn Tử dần dần trở thành những kẻ đào mộ. Khi vào cứ địa bí ẩn dưới lòng đất của Quan Đông Quân tại Cổ Cốc Vân Nam, Mê Giao, Long Lĩnh, Thiểm Tây, dần dần đã lật mở được bí mật của thành Tĩnh Tuyệt của nước cũ Tây Việt. Ma Thổi Đèn có thể nhanh chóng thành công như vậy hoàn toàn là nhờ ở đề tài đặc biệt của nó. Đào mộ trước đây không có mấy người có thể kể kỹ lưỡng như vậy. Không có một truyền thuyết nào đủ đầu đủ đuôi, đủ thanh đủ sắc về đề tài này. Đào mộ, hầm mộ, kiếp trước, phong thủy, truyền kỳ, ma quỷ mãi mãi là những yếu tố khiến cho người ta hiếu kỳ và mê mẩn. Rất nhiều bạn đọc trên mạng cho rằng điểm tuyệt nhất khi đọc cuốn sách này là độc giả có thể hoàn toàn nhập cuộc. Thiên Hạ Bá Sướng, tên thật là Trương Mục Giả, 33 tuổi, quê Thiên Tân. Anh vốn học ngành mỹ thuật, song không phát triển được ở lĩnh vực này. Từng đi làm ăn khắp các tỉnh thành trong nước. Sau đó góp vốn với bạn bè mở công ty tài chính. Rồi một cơ hội ngẫu nhiên đến, anh bắt đầu viết tiểu thuyết Ma Thổi Đèn, gây tiếng vang lớn trong cộng đồng cư dân mạng. Trong tác phẩm đứng đầu 10 tiểu thuyết mạng được tìm kiếm nhiều nhất năm 2006, anh kể lại những câu chuyện trộm mộ, lôi cuốn, khiến cho rất nhiều bạn đọc tò mò, thậm chí nghi ngờ. Không biết anh có phải là một mô kim hiệu quý người trộm mộ không? Anh phải thanh minh một cách hóm hỉnh rằng tất cả những chuyện đó đều do tôi bịa ra cả. Bản thân tôi nào đã trộm mộ bao giờ? Ngay cả Thập Tam Lăng cũng chưa từng tới tham quan ấy chứ. Từ thế giới ly kỳ, quái dị dưới lòng đất ở 8 tập Ma Thổi Đèn đến lũ mèo dị hợm trong tác phẩm mới nhất Mèo Tặc. Những trải nghiệm trong đời thực của Trương Mục Giả cơ hồ chẳng liên quan gì đến sách mà anh đã viết ra cả. Và dẫu rằng được hàng chục triệu bạn đọc trên mạng say mê, song anh không tự đề cao tư chất nhà văn hay là nghệ thuật sáng tác của mình. Cũng như chưa muốn biến việc viết văn trở thành một nghề chuyên nghiệp. Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng.